Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Hoán Linh Nhà Có Ma. Đang lúc tất cả mọi người ở phát mộng thời điểm, phách một tiếng vang nhỏ, có người đem cửa khóa trái, nhưng là trừ bỏ bị kinh đến Triệu Lập Hoa cùng Chu Thiên Thành. Những người khác đều không để ý này. Ai? Triệu Lập Hoa lớn tiếng hỏi. Chu An Kiệt sắc mặt đờ đẫn theo linh đường phía sau cửa đi ra. Linh đường nội đèn đuốc sáng ngời, đèn trong cũng thiêu đốt, bỗng nhiên liền lóe ra lợi hại. An Kiệt, Triệu Lập Hoa thì thào, tâm để lên, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Triệu Lập Hoa kích động hỏi. Chu An Kiệt trong mắt vô bi vô hỉ, chính là đờ đẫn, ngươi vừa mới, nói cái gì, còn không đãi Triệu Lập Hoa biện giải. Bên cạnh hắc ám góc xó, Chu Nhân Ngọc nhảy ra, hảo ngươi cái tiện nhân, ở Chu gia sành ăn, ngươi thế nhưng cho ta đội nón xanh. Hắn nói xong nhìn về phía Chu Thiên Thành, ngươi, Chu Thiên Thành, uổng phí ta gọi ngươi nhiều năm như vậy đại ca, mỗi khi ban giám đốc, ta đều là kiên quyết duy trì ngươi nhân, khả ngươi thế nhưng ở nhiều năm trước liền cùng nàng pha trộn ở một khối. Tuy rằng không biết ai viết tờ giấy cho nàng đi đến xem này ra trò hay. Nhưng là Lâm Du nguyên bản nghĩ, Triệu Lập Hoa cùng Chu Thiên Thành rèm pha vạch trần vốn là nàng lần này cần làm. Chỉ cần ly gián lão tam gia cùng đại ca, nàng có thể có càng nhiều thắng lợi nắm chắc, khả nàng không nghĩ tới a. Chu An Kiệt thế nhưng cùng Chu Văn Kiệt là thân huynh đệ. Cứ như vậy, Chu Thiên Thành nơi nào còn có thể nghĩ đến Chu Lễ Kiệt này chất nhi. Chu Nhân Ngọc ngươi câm miệng cho ta. Triệu Lập Hoa lại hiếm thấy bạo phát, nàng trong mắt cầm nước mắt, không dám nhìn tới Chu An Kiệt thần sắc. Đối với Chu Nhân Ngọc kia phân ôn nhu hiền lành bộ dáng chung quy trang không nổi nữa. Trừ bỏ Lâm Du đối nàng này bạch thiết hắc bộ dáng sớm đã có chuẩn bị. Những người khác đều là sửng sốt. Triệu Lập Hoa đầu môi, ánh mắt nhẹ nhàng nháy mắt liền rơi lệ, một tay đè lại ngực, An Kiệt, con ta, ngươi nghe mẹ cùng ngươi nói, ngươi đừng vội, nàng thâm hít sâu vài cái. Hắn Chu Nhân Ngọc, rõ ràng liền không thích nữ nhân, nhưng là năm đó lại cái gì cũng không dám nói. Lăng là đáp ứng rồi chúng ta hôn sự, ta khờ a, mẹ cũng tuổi trẻ qua, thế nhưng thật sự thích này vô liêm sỉ. Ta gả đi lại, hắn cho tới bây giờ, Triệu Lập Hoa nghẹn ngào, cúi đã hạ thủ nắm chặt, hắn cho tới bây giờ liền không cùng với ta qua, ta chính là cái bài trí, ta vừa mới bắt đầu mọi cách lấy lòng hắn. Cho tới bây giờ, ngươi xem, mỗi một lần hắn về nhà, ta đều tiểu ý ôn nhu, nhiều năm như vậy, trừ bỏ cùng đại ca chuyện này, ta chưa làm qua gì thua thiệt hắn. Huống chi, là hắn trước lừa gạt ta trước đây, sau này lại hôn nội không ngừng cùng người khác liên lụy. Cho tới bây giờ không đem ta để vào mắt qua, An Kiệt. Khi đó mẹ còn so với ngươi tiểu một tuổi, ta ở như vậy tốt niên kỷ, liền đem chính mình khi còn sống nghĩa vô phản cố giao cho hắn Chu Nhân Ngọc. Khả hắn phụ ta, ta thế nào cam tâm đâu? Triệu Lập Hoa thì thào. Mong vọng ở con trong mắt tìm được lý giải quang mang. Đại ca khi đó đối ta thực quan tâm, hắn lại cùng đại tẩu như vậy ân ái. Bọn họ một nhà ba người nhiều hạnh phúc a. Nhìn xem ta chịu không nổi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta liền muốn thừa nhận loại kết quả này? Cho nên một lần Chu Thiên Thành ngẫu nhiên rượu sau, Thiếu Văn Lệ mang theo con trở về nhà mẹ đẻ. Nàng mang theo trả thù cùng chính mình không chiếm được người khác cũng đừng nghĩ đến được khoái ý. Trèo lên Chu Thiên Thành giường, nghe được Thiếu Văn Lệ, Chu An Kiệt ánh mắt xuất hiện gợn sóng, hắn mâu trung hiện ra phúng sắc, chậm rãi lắc lắc đầu, ngươi không xứng cùng Văn Lệ mẹ so với. Hắn nhìn về phía bình tĩnh khuôn mặt Chu Thiên Thành cùng bí mật bị đâm phá hổn hển Chu Nhân Ngọc. Cười lạnh, còn có hắn. Các ngươi cũng không xứng cùng Văn Lệ mẹ đánh đồng. Không phải như thế An Kiệt. Con ngươi nghe mẹ cùng ngươi nói. Triệu Lập Hoa như là chịu không nổi. Xông lên tưởng giữ chặt Chu An Kiệt. Lại bị hắn hung hăng bỏ ra. An Kiệt, nàng Thiếu Văn Lệ chính là hội mang đứa nhỏ mà thôi. Nàng chính là cái giả mù sa mưa nữ nhân. Ngươi không cần bị nàng lừa. Nàng không là cái gì hiền thê lương mẫu. Nàng cùng ngươi nhị thúc giống nhau thượng qua giường. Kia hai người còn có một đứa nhỏ đâu. Chu An Kiệt thần sắc xuất hiện vĩ đại hoang đường. Như là không thể tin. Hắn nỗ lực nhớ lại trong trí nhớ Tiếu Văn Lệ. Cuối cùng không tin lắc đầu. Không có khả năng, Văn Lệ mẹ sẽ không là cái loại này nhân. Cho dù có, giống nhị thúc cái loại này nhân. Nhất định là hắn can xuất ra xúc sinh sự. Mà ngươi, Chu Nhân Ngọc đã là người như thế. Ngươi vì sao không ly hôn? Ngược lại luôn luôn lưu lại. Trong lòng ngươi nghĩ muốn cái gì còn dùng người khác nói sao? Chu An Kiệt khó thở lung tung nói. Triệu Lập Hoa ngây dại. Nàng hai gò má run rẩy. Trong con ngươi phụt ra rào oán hận cùng cảm thấy vớ vẩn ý cười. Hả, ha ha ha, nàng nở nụ cười hai tiếng. Ngươi nói cái gì, nàng không có khả năng. Tới gần Chu An Kiệt, Triệu Lập Hoa gắt gao nhìn hắn hai mắt. Đột nhiên nâng tay liền cho hắn một cái hung hăng bạt tai. Ta mới là mẹ ngươi. Chu An Kiệt, ta mới là mẹ ngươi. Ngươi không xứng, luôn luôn tao nhã nam nhân giận dữ hết. Ta từng ghét cay ghét đắng đại bá. Ghét cay ghét đắng hắn bên ngoài này nữ nhân. Càng ghét cay ghét đắng đêm không về phụ thân. Nhưng ta không có ghét cay ghét đắng qua ngươi. Bởi vì Văn Lệ mẹ nói qua. Ngươi là yêu ta. Ngươi là của ta thân mẹ. Chu An Kiệt lui về phía sau hai bước. Ta chán ghét này nhường Văn Lệ mẹ cùng ngươi bất hạnh phúc nhân. Nàng là như vậy ngươi tốt. Nàng không nên là kết quả này. Nhưng là ta thật không ngờ, ta chính mình, mới là nhường nàng tuyệt vọng kia một cái, hắn trước kia một điểm đều không tin Tiếu Văn Lệ sẽ tự sát, nhưng là ở giờ khắc này, hắn không dám tưởng, nếu Tiếu Văn Lệ biết hết thảy chân tướng, nàng vốn còn có hậm hực chứng, nàng đến cùng muốn như thế nào kiên cường tài năng chống đỡ đi xuống kia vài năm, đến cùng muốn như thế nào mới đối hắn trước sau như một. Nàng thật sự, sẽ thưởng tử đi, Chu Văn Kiệt yên tĩnh đứng lại góc tường không nói một lời. Đứng lại vậy giống như nhất tiệt chết mất mộc đầu. Chu Lễ Kiệt ôm đầu ngồi trên mặt đất, Lý Mộng Vân cười lạnh một tiếng. Thật sự là đủ bẩn, nàng xoay người đi kéo môn. Lại phát hiện môn bị khóa trái, biến sắc, lại dùng sức lôi kéo. Phía sau Triệu Lập Hoa còn tại từng bước kể lể người kia đắc tội trạng. Toàn bộ bên trong trừ bỏ nàng thanh âm, thế nhưng thần kỳ yên tĩnh, đừng ầm ĩ, môn bị khóa cháy, Lý Mộng Vân hét lớn một tiếng. Cũng không là ngốc tử, đại gia đột nhiên liền tụ tập đến nơi này đến, sau đó môn còn bị khóa trái. Lâu như vậy một cái người hầu đều không đến, khẳng định có vấn đề. Chu Thiên Thành ninh mi đi lại, thử kéo một chút, môn phát ra động tĩnh, nhưng là cũng không có mở ra. Đây là có chuyện gì? Bên ngoài là ai? Chu Thiên Thành cảm thấy trầm xuống. Cũng tốt, nhân đều tề thi ngu thanh âm ở phòng ở chung truyền khai. Lúc này tất cả mọi người khôi phục lý trí. Tiểu Văn, là Chu An Kiệt, làm khó An Kiệt thiếu gia có thể nhận ta thanh âm đâu? Thi ngu khẽ cười một tiếng. Hôm nay, ta thầm nghĩ làm rõ ràng một sự kiện ngươi ở đùa giỡn cái gì? Triệu Lập Hoa vung tay lên. Một cái cô bé giúp việc, ngươi có biết hay không ngươi ở làm gì? Đương nhiên, chư vị an tâm một chút chờ táo. Ta chỉ là muốn tìm được sát hại ta mẫu thân hung thủ mà thôi. Các ngươi chỉ cần thay phiên thành thật trả lời ta vấn đề là tốt rồi, xin nghe hảo nga. Nếu ai nói dối, hoặc là không nói, như vậy sẽ có một chi độc yên đánh tiến vào, mà lấy linh đường không gian đến tính. Ngũ chi độc yên sẽ đạt tới tử vong trình độ, nếu đại gia không tin, đợi lát nữa tẫn có thể thử xê monster, linh đường một góc tường đỉnh. Nho nhỏ radio khí chính chuyện ra nàng tự tin lời nói. Mẫu thân, Chu Văn Kiệt nhẹ giọng một câu, những người khác lập tức cũng nghĩ tới, nguyên lai ngươi chính là cái kia nghiệt chủng, khó trách ta nói ngươi có vài phần giống cái kia thiện nhân. Lâm Du một tiếng cười lạnh. Chu Địa Quảng thật sự là xúc sinh không bằng, thiếu chút nữa liền phạm hạ đại sai, cái này không nhọc ngài quan tâm. Hắn không có cơ hội phạm sai lầm mà ni thi ngu nói tiếp. Lý Đại Thái Thái, đừng đánh, nơi này không có tín hiệu. Hơn nữa, chỗ ngồi này phòng ở sẽ không cho ngươi đem này một cuộc điện thoại thông qua đi, đối Tiếu Văn Lệ. Mà nói, đảo loạn phòng ở từ trường dễ dàng, nàng đương nhiên có thể không ra tay, nhưng là Tiểu Văn là nàng nữ nhi, lúc này hành vi rõ ràng là phạm tội, nàng không có khả năng từ Tiểu Văn tài 19 tuổi liền vào lao ngục. Lý Mộng Vân buông tay cơ, kia này theo ta không có quan hệ, ta cùng Chu Thiên Thành nhưng là 5 năm trước tài nhận thức. Ta đều không biết hắn cái kia nguyên phối đại thái thái. Đương nhiên, cho nên ngươi ở sợ cái gì đâu. Ta đoán, ngươi nhất định biết nhất chút gì thì ngu chậm gì gì nói. Như vậy, Lý Thái Thái, đầu tiên tới hỏi ngài đi, ngài biết cái gì đâu. Ta chính là một cái bình hoa, ta có thể biết cái gì? Lý Mộng Vân quán buông tay, hiển nhiên không làm hồi sự, xem ra ngươi là đã quên ta trong lời nói, thì ngu ngữ điệu lãnh đi xuống. Thứ nhất chi độc yên tiến vào, 10 phút, các ngươi liền sẽ cảm thấy cả người vô lực, nhưng là vẫn là bảo trì thanh tỉnh theo lời của nàng hạ xuống. Môn hạ mặt khe hở một cái tinh tế ống dẫn vói vào đến. Rất nhanh phóng ra nồng đậm xương khói, sau đó cấp tốc rút lui khỏi, thì ngu lấy ẩm bố ngăn chặn độc yên xâm nhập, tựa vào cạnh cửa trên tường, trên lỗ tai một cái tinh xảo tai nghe ở ảm đạm dưới hào quang phản quang. Hiện tại ta không muốn nghe người đáp án, như vậy người thứ hai, liền Chu Thiên Thành tiên sinh đi, ngày năm đó ở đối đãi như thế nào giết chết thê tử sự tình thượng. Đều làm cái gì đây? Theo thời gian trôi qua, độc yên quả nhiên như thi ngu nói như vậy nổi lên tác dụng. Có người trong nhà dần dần dâng lên sợ hãi. Chu Thiên Thành sụi lơ trên mặt đất, dừng một chút, nàng nhường ta mặt mất hết. Ta cả đời này cho tới bây giờ đều là thuận buồm xuôi gió. Kiêu ngạo ngẩng đầu, chỉ có nàng tồn tại, là ta vĩnh viễn vô pháp che giấu chỗ bẩn cùng sỉ nhục. Nàng bôi đen trong lòng ta hoàn mỹ nhân sinh, nàng rất xuẩn. Nàng nên lập tức đi tìm chết, ra loại sự tình này. Nàng hẳn là biết, chỉ có nàng đã chết mới là tốt nhất biện pháp. Hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng, Chu Thiên Thành tiếng nói trầm thấp. Ta thử qua ngoài ý muốn, cũng thử qua hạ độc, nhưng là nàng luôn luôn mệnh đại không chết. Ngày nào đó, nếu không phải nàng chết trước. Ta cũng là chuẩn bị tìm cơ hội giết chết nàng, mặc kệ giết nàng nhân là ai. Ít nhất thuyết minh, nàng từ đối tất cả mọi người hảo thi ngu dựa vào tường. Nói đúng, nơi này nhân, đều từng nghĩ tới muốn nàng đi tìm chết đến thành toàn của các ngươi dối trá mặt nạ. Chính là Chu An Kiệt không nghĩ qua, nhưng hắn tồn tại bản thân, cũng đã là một phen hoàn tâm lợi nhận Chu An Kiệt bụ mặt. Cuộn mình ở góc tường yên lặng rơi lệ, trong lòng phiên giang đảo hải, căn bản không thể phản ứng đi lại này hết thảy đều là như thế nào. Kế tiếp Chu Tam lão gia, ngươi tới nói một chút đi, ngươi lại là nơi nào thương tổn chính mình đại tẩu đâu. Chu Nhân Ngọc bị điểm danh, hắn vốn liền nhát gan yếu đuối, lúc này sợ chết thật sự, ta không có a, ta chính là cùng nàng muốn điểm tiền mà thôi. Trừ lần đó ra, ta bất kể cái gì đều không can. Là thôi, thì ngụ ý thứ hàm xúc không rõ. Ngươi nói dối, thứ hai chi độc yên. 5 phút sau, các ngươi sẽ cảm thấy cả người nóng bỏng. Hô hấp dồn dập không CV by Loverly đây không? Hết chương.